Tốt nhất con dê, chương 879, giày vò chờ đợi. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss tiến đến nhà xác. Hàn Băng cũng có chút kìm lòng không được dùng mình một cái. Trên thân lập tức lên một lớp da gà. Tối nay nàng để cho tiện hành động, mặc cũng thực là không coi là nhiều. Trên thân chỉ chụp vào một kiện áo da, thế nhưng cũng không trở thành đông thành dạng này. Suy cho cùng vẫn là trong gian phòng đó nhiệt độ quá thấp. Xem tới cái này quân khu tổng viện thật đúng là phối hợp. Dựa theo nàng nói đem hơi lạnh lái đến lớn nhất, muốn đạt đến loại này nhiệt độ, đoán chừng một ngày quang điện phí cũng tốn hao không ít. Nếu toàn bộ trong nhà xác đều như thế lạnh, vậy nối thẳng hơi lạnh trong quầy kính thì càng không cần nói. Chỉ gặp quầy thủy tinh cấp trên bám vào một tầng băng xương. Lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong nằm ngang ma quỷ ảnh tử. Chỉ gặp hắn toàn bộ trên thân tính cả da thịt cùng trên quần áo. Cũng đồng dạng kết một tầng màu trắng bạc băng xương. Thậm chí lúc này liền ma quỷ ảnh tử diện mục thật sự cũng nhìn không ra. Quả nhiên là đông thành băng đống. Hàn Băng thấy cảnh này không khỏi nhếch miệng cười cười. Nội tâm càng thêm thở dài một hơi. Dưới loại tình huống này, ma quỷ ảnh tử liền xem như phục sinh, cũng không làm nên chuyện gì đi, thân thể ngay cả động cũng không động được, còn thế nào làm ra uy hiếp, tối nay đều xốc lại tinh thần cho ta đến, nhất định không thể có cái gì sơ hở. Hàn Băng trần âm thanh hướng ngoài cửa hai tên vệ binh dặn dò. Theo ta được biết, hắn rất có thể sẽ ở đêm nay sống lại. Vâng, trưởng quan, hai tên vệ binh lập tức cao giọng đáp ứng một tiếng. Liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia không được tin thần sắc, hiển nhiên bọn hắn đối với cái này còn ôm lấy thái độ hoài nghi. Bọn hắn luân phiên trông coi cỗ thi thể này đều đã một vòng, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Mặt khác, từ giờ trở đi, mỗi qua 10 phút liền tiến đến tuần tra một lần. Hàn Băng nói xong cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, trầm giọng nói, chờ đến thời gian chút sau đó, ta sẽ đi qua nhắc nhở các ngươi. Nàng nói tới thời gian giờ, chính là ma quỷ ảnh tử tử vong thời gian. 7 ngày trước đó Lâm Vũ đem ma quỷ ảnh tử đuổi tới vùng ngoại ô công trường sau kết quả trực tiếp hắn. Lúc ấy thời gian đại khái là hơn 7 giờ tối, mà tới được buổi tối hôm nay giống nhau thời gian về sau. Khoảng cách ma quỷ ảnh tử tử vong thời gian tùy tiện chỉnh một chút đi qua 7 ngày. Cho nên Hàn Băng nói thời gian chút chính là cái này thời gian. Bởi vì nàng cảm thấy tại thời khắc này, ma quỷ ảnh tử phục sinh tỷ lệ lớn nhất. Rõ, hai tên vệ binh lần nữa đáp ứng một tiếng. Hàn Băng lúc này mới từ nhà xác đi tới. Mà hai tên vệ binh cũng nhanh lên đem nhà xác cửa lớn kéo lên. Cẩn thận khóa kỹ, Hàn Băng lần nữa vỗ vỗ nhà xác cửa lớn. Gặp cửa lớn giống như lúc trước. Như cũ 10 phần dày đặc, lúc này mới yên lòng lại, tiếp theo chuyển thân đi về tới đến đại sảnh khu nghỉ ngơi. Chờ ăn xong cơm tối sau đó, Hàn Băng tùy tiện cho Triệu Trung Cát gọi điện thoại, dặn dò Triệu Trung Cát đem nhà xác tòa này người trên lầu toàn bộ rút đi. Nàng sẽ tại trước khi trời tối đem toàn bộ một tầng hầm toàn bộ phong tỏa. Triệu Trung Cát cũng biết chuyện này tầm quan trọng, không dám tí nào trì hoãn. Lập tức gọi điện thoại phân phó, để cho cả tòa lầu người đều mau chóng sơ tán chạy rồi. Chờ lầu bên trong nhân viên công tác đều sơ tán rơi sau đó. Hàn Băng liền dẫn dưới tay mình tại toàn bộ một tầng hầm trong đại sảnh tuần tra một phen. Xác nhận toàn bộ đại sảnh không có những nhân viên khác sau đó. Tùy tiện dùng mang đến đại tòa liên đem hai bên hành lang an toàn mở miệng cho khóa cứng. Còn như thang máy, Triệu Trung Cát cũng đã dựa theo Hàn Băng phân phó cho thiết trí thành dừng vận trạng thái. Xác nhận hết thảy không sai lầm sau đó, Hàn Băng lúc này mới mang người quay trở về tới trong đại sảnh khu nghỉ ngơi. Đồng thời đem đại sảnh cửa lớn cũng khóa kín, vốn là Hàn Băng là muốn cùng vậy hai tên vệ binh cùng một chỗ canh giữ ở nhà xác cửa ra vào. Thế nhưng bất đắc dĩ nhiệt độ quá thấp. Cho nên nàng đành phải quay trở về tới đại sảnh khu nghỉ ngơi. Đại sảnh là toàn bộ nhà xác ấm nhất cùng địa phương. Thế nhưng Hàn Băng lúc này vẫn cảm thấy 10 phần rét lạnh. Không khỏi có chút hối hận y phục mặc ít, cũng may dưới tay một cái đội viên tặng cho nàng một kiện quần áo khoác. Nàng đắp lên trên người, lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Mọi người kiên nhẫn chờ lấy, tất cả đều trầm mặc không nói. Tử tế nghe lấy nhà xác bên kia động tĩnh, toàn bộ nhà xác tại loại này an tĩnh xuống có vẻ hơi quỷ dị âm trầm. Nếu như đổi thành người bình thường, nhất định sẽ bị loại áp lực này áp đến chạy trối chết. Thế nhưng Hàn Băng bọn người xác thực một mặt trang nghiêm. Không có quá lớn biểu tình biến hóa, chờ nhanh tới gần 7 giờ thời điểm, Hàn Băng thần sắc lập tức bắt đầu cẩn thận, mắt nhìn trên tay đơn, có chút ngồi không yên. Mặc dù Lâm Vũ nói với nàng thời gian là 7 giờ mười mấy phần đến 7 giờ rưỡi tầm đó. Nhưng là nàng hay là quyết định sớm đi qua, tiếp theo nâng người kêu lên một đám thủ hạ hướng phía nhà xác đi tới. Một đám người lập tức ảo ảo đem chính mình trong tay súng lên đạn. Thần sắc cũng đột nhiên lúc đó trở nên bắt đầu cẩn thận. Mở cửa, đến nhà xác trước mặt sau đó, Hàn Băng lần nữa phân phó vậy hai người vệ binh mở cửa. Chờ cửa mở ra sau đó, Hàn Băng liền dẫn mọi người trực tiếp tiến nhập nhà xác. Một đám quân cơ sử thành viên hết sức ăn ý văng ra tứ tán. Đem đặt có ma quỷ ảnh tử thi thể quay thủy tinh vây vào giữa. Đồng thời, ảo ảo ảo, giơ lên chính mình súng. Nếu như không biết rõ tình hình ngoại nhân thấy cảnh này khẳng định sẽ cảm thấy có chút buồn cười. Một đám súng ống đầy đủ đặc chiến đội viên. Vậy mà dùng miệng súng nhắm ngay một bộ cơ hồ bị đông thành băng đống thi thể. Thế nhưng Hàn Băng đám người trên mặt nhưng không có một chút buông lỏng. Thậm chí trên mặt đều viết đầy thận trọng, dương mắt lạnh lẽo quầy thủy tinh bên trong thi thể. Hàn Băng biến đổi quan sát đến thi thể một bên nhìn xem trên tay đồng hồ đeo tay. Theo thời gian chuyển rời, thần sắc cũng càng thêm khẩn trương. Chung quanh quân tình sử thành viên tựa hồ cũng đều cảm thấy một luồng lớn lao áp lực. Từng cái thần sắc ngưng trọng, bắp thịt cả người căng cứng. Cầm tay súng chỉ cũng thời gian thỉnh thoảng mở rộng, đều giữ vững tinh thần. Hàn Băng đang khi nói chuyện đã từ bên hông móc ra một nhánh hình thể đặc thù súng ngắn ổ quay, đè vào quầy thủy tinh cấp trên, chính đối quầy thủy tinh bên trong ma quỷ ảnh tử đầu. Chỉ gặp thanh này súng ngắn tạo hình cùng trên thế giới lớn nhất súng ngắn ổ quay Pfefferslicka cực kỳ tương tự. Thế nhưng so sánh với Pfefferslicka, nó hình thể còn khéo léo hơn nhiều. Bất quá uy lực lại so hỏa lực có thể so súng máy hạng nặng Pfefferslicka nhỏ không được mấy phần. Chỉ cần Hàn Băng một thương này xuống dưới, trong quầy kiếng ma quỷ ảnh tử não đại, liền sẽ trong nháy mắt bị oanh thành một cái lỗ thủng. Hàn Băng một bên nhìn xem đồng hồ đeo tay thời gian. Một bên thông qua quầy thủy tinh bên trên một chỗ băng xương kém cỏi bộ vị quan sát đến bên trong ma quỷ ảnh tử thi thể. Từ nàng chỗ xem cái góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy ma quỷ ảnh tử mắt trái. Chỉ cần ma quỷ ảnh tử mí mắt có chút dị động, nàng liền sẽ không chút do dự nổ súng. Thế nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong tủ kiếng mặt thi thể nhưng không có xuất hiện một chút dị dạng. Hàn Băng gặp lúc này đã lâm 7 giờ rưỡi, không khỏi có chút kinh ngạc, thế nhưng nội tâm cũng càng thêm khẩn trương, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm trong tủ kiếng thi thể. Bất quá khiến người ta thất vọng là, cùng vừa rồi, thi thể vẫn là không có bất kỳ khác thường gì, thậm chí liền mí mắt động đều không nhúc nhích, rất nhanh, 7 giờ rưỡi liền lặng lẽ mà qua, Hàn Băng mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Nội tâm 10 phần nghi hoặc, không phải nói 7 ngày sao, hiện tại đã là hoàn hoàn chỉnh chỉnh 7 ngày, thi thể này thế nào một điểm động tĩnh cũng không có chứ. Một đám quân cơ sử thành viên cũng là nghi hoặc không thôi. Liếc nhìn nhau, trên nét mặt hiện lên một tia thất lạc thậm chí là chất vấn. Bọn hắn từ trước đến giờ tín nhiệm vô điều kiện trưởng quan mình. Dù là Hàn Băng nói cho bọn hắn quầy thủy tinh bên trong khối này tảng băng có thể sống sót, bọn hắn cũng tin tưởng, thế nhưng phí hết khí lực lớn như vậy, kết quả cái gì đều không có phát sinh. Trong bọn họ tâm khó tránh khỏi sẽ có chất vấn. Hàn Băng nhẫn nại tâm tư lần nữa đợi một hồi, gặp như cũ không có bất kỳ cái gì dị dạng, cũng không khỏi có chút nhụt chí thở dài. Tiếp theo lắc lắc cầm tay súng, những người khác cũng lập tức đi theo Hàn Băng cùng một chỗ để súng xuống. Hơn nữa còn lạnh xoa xoa đôi bàn tay, tại loại này nhiệt độ hạ đẳng lâu như vậy, quả thật có chút đông hỏng rồi. Hàn Băng thấy thế vẫy vẫy tay, ra hiệu mọi người đi ra ngoài trước, sau đó cửa ra vào hai cái thủ vệ lần nữa khép cửa lại. Hàn Băng phân phó bọn hắn vẫn là cách mỗi 10 phút đi vào quan sát một lần. Tiếp theo chính mình dẫn người quay trở về đại sảnh khu nghỉ ngơi. Nội tâm 10 phần buồn bực, thầm nghĩ hẳn là Trương Dịch Đường lừa chính mình. Lúc đầu mấy giờ bên trong Hàn Băng như cũ trong lòng còn có vẻ mong đợi. Nhưng là thấy trong nhà xác từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Nàng tùy tiện nhận định chính mình hơn phân nửa là bị Trương Dịch Đường lừa gạt. Nghĩ thầm chờ trở về không phải thật tốt dọn dẹp một chút tiểu tử này không được. Đến dưới nửa đêm sau đó, nhà xác hai cái thủ vệ dựa theo lúc trước quen thuộc thay phiên ngủ. Mà Hàn Băng bên này người cũng có chút không chịu nổi. Đánh lên ngáp, các ngươi ngủ trước một chút, ta tại cái này nhìn xem, một hồi các ngươi lại thay ta. Hàn Băng ra hiệu mấy tên thủ hạ ngồi trước trên ghế ngủ một hồi. Bất quá theo thời gian chuyển rời, Hàn Băng cũng có chút khốn đánh lên ngáp. Lúc đầu còn có thể mạnh chống đỡ lấy đi nhà xác nhìn một chút. Sau đó thực sự khốn lợi hại, tùy tiện dựa vào ghế hơi híp híp mắt, ngay tại nàng nửa ngủ nửa tỉnh nháy mắt, đột nhiên nghe được ầm một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó nàng cả người trong nháy mắt bừng tỉnh. Cách chương